anh còn lưu luyến ngoái lại mấy lần. Nhận được ánh nhìn khích lệ của Ninh Dương, đành hạ quyết tâm bước tiếp. Không hiểu sao, nhìn Liêu Hân như vậy, Ninh Dương lại nhớ đến hai đứa nhỏ Trạch Hãn và Trạch Viêm ở nhà. Ngày chúng nó được Trạch Vũ mang về cũng đáng thương y hệt cậu ta. Mơ tưởng lại đêm mưa 2 năm trước, hai đứa bé gầy nhôm ôm lấy nhau sung lẩy bẩy, toàn thân ngấm mưa lạnh toát. Bởi vì khóc nhiều quá nên mất cả giọng, chỉ có thể dương đôi mắt ngập nước lên, mong chờ lòng thương từ người khác. Khi nhìn vào đôi mắt đơn thuần ngây ngô của Liêu Hân, Ninh Dương giống như thấy lại ánh nhìn hầu hấu của hai đứa nhỏ ngày đó, tiền bất giác quặn lại trong lòng ngực, truyền ra những trận đau đớn đến cùng cực. Cậu bước ra lan can, hít thở chút không khí để bình tĩnh lại. Chuyện xảy ra liên tiếp ngày hôm nay khiến cậu hết sức mệt mỏi. Đến khi tâm tình đã ổn định hơn, cậu liền rút điện thoại ra, tìm số điện thoại trong danh bạ rồi nhấn nút gọi. Lúc này, cậu chỉ muốn nghe giọng của một người duy nhất. Tiếng tuốt đều đều như chiếc chày nện vào nội tâm đau nhói, bào mòn đi chút sức lực cuối cùng của cậu. Giọng nam trầm ấm quen thuộc truyền đến khiến cậu như vỡ òa. Mãi mới thốt được nên lời. Trạch Vũ. Ninh Dương về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Càng nguyên cũng bởi vì trên đường có ghé tiệm bánh ngọt mua bánh mật ong cho các con. Nghĩ đến biểu cảm hầu hấu khi nhìn thấy đồ ăn của ba đứa nhỏ, cậu nhìn không nổi cười thầm. Nhấc túi bánh trong tay lên, ngửi ngửi mùi mật ong thơm nức, trong lòng tự giác vui vẻ hẳn lên. Khu đô thị Cáp Vĩnh An đã ở trước mặt. Thời điểm này cũng vẻ người qua lại. Ninh Dương xuống khỏi xe bus, đi bộ nốt chặng đường còn lại về nhà. Người không biết lại tự hỏi tại sao phu nhân của một tập đoàn lớn như Trạch Thiên Vũ là phải đi xe công cộng. Tất cả cũng chỉ vì tính tiết kiệm, lại không thích phô trương của cậu. Ninh Dương không thích sử dụng chiếc xe đắt tiền Trạch Vũ mua cho mình, cũng nhất quyết cự tuyệt luôn việc đưa đón của y. Mỗi lần đều là tự mình bắt xe bus về nhà. Mở ra cánh cửa gỗ to lớn, mùi hương quen thuộc đột ngột ùa vào cánh mũi, mang đến một mảng ngọt ngào an tĩnh đến lạ kỳ. Ngày thường xung quanh cậu chỉ toàn mùi thuốc sát trùng ngai ngái, chút mùi của gia đình giống như liều thuốc an thần ngay lập tức xua đi những mệt mỏi. Tâm tình vì thế cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Chưa thoát ly được đôi giày, tiếng trẻ con lanh lảnh vọng ra từ phòng khách đã làm cậu khẩn trương. Theo phản xạ hướng mắt về phía ấy. Mẹ về rồi! Mẹ! Mẹ! Ba tiểu hài tử bé xíu chạy vào ra như bị ong nhỏ khiến Ninh Dương hoa cả mắt. Đầu óc xoay mồng mồng như bị ném xuống toàn nước sâu mấy trăm mét. Đứa nào đứa nấy ôm lấy chân cậu nũng nịu, lùa miệng tranh nhau ai sẽ là người được mở ôm mẹ trước. Ồn ào nhốn nháo như vỡ trận, bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở yếu ớt của cậu. Mẹ ơi, mẹ đi học có nhớ Hạng Hạn không? Mẹ, hôm nay Viêm Viêm được đi xe đạp bằng một tay đấy. Tiếng Măng Hầu tuần này được tận 3 phía bé ngoan á, nghe thưởng cho Tiếng Măng Hầu đi. Cho đến giờ Ninh Dương mới thấm thiết tại sao nhà nước lại không khuyến khích sinh đẻ nhiều. Cậu với Trạch Vũ mới có 3 đứa thôi đã chống hết cả mặt, trong nhà không có mấy lúc bình yên. Cậu thật không hiểu làm sao Trạch Vũ có thể quản lý 3 đứa nhỏ hiếu động như vậy trong cả một tuần. Tự nhiên cảm thấy xúc động muốn rơi nước mắt. Cậu ngồi xuống ôm các con vào lòng, nhẹ nhàng nhắc nhở chúng, đôi mắt tự giác đảo quanh tìm kiếm bóng dáng của người kia. Mẹ thăm Hạng Hạn đi, Hạng Hạn nhớ mẹ nhiều. Tuần này Viêm Viêm rất ngoan, mẹ phải hôn Viêm Viêm trước. Mẹ, Tiếng Măng Hầu cũng muốn. Lữ tử quỷ không niệm tình nhau nhau lên đòi mẹ hôn, còn thấy nhau trình bày lý lẽ nữa. Ninh Dương không chen được nổi câu nào, trong giây phút lưỡng lự không biết làm sao mà chấn chỉnh được bọn nhóc này. May mắn thay đã có người xuất hiện cứu nguy cho cậu. Đại nam nhân ở một bên đằng hắn một cái, quét ánh nhìn sắc lẹm mang tính cảnh cáo để uy lực qua ba mái đầu tròn xoe. Ba đứa nhỏ ồn ào tự giác im bặt, buông cổ Ninh Dương ra đứng sau một bên xếp hàng rất quy củ, nhìn qua thật sự rất buồn cười. Đứng đầu là tiểu nhũ trư Trạch Hãn nhỏ tuổi nhất, tiếp đó là tiểu nhục nhục Trạch Viêm lớn hơn một chút, xếp cuối hàng là anh lớn tiểu màn thầu Trạch Ninh Ba. Về sự có mặt của nam nhân, bọn nhóc đã biết thân biết phận hơn nhiều, dù rằng vẫn đồng loạt dương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Ninh Dương, chia ra cặp móng vuốt thịt đòi được mẹ ôm, vành môi chu lên thành hình dấu hôn vô cùng khả ái. Ai lại có thể cưỡng lại đám tiểu quỷ dễ thương như vậy chứ? Bao nhiêu bực dọc lúc nãy bị cuốn đi hàng trăm dặm. Ninh Dương hoàn toàn bị bọn nhỏ đánh gục. mỉm cười bế từng đứa lên hôn hôn cặp má của chúng, trong lòng thầm khen ngợi công sức uốn nắn của nam nhân. Với lũ tiểu quỷ này, chỉ có áp dụng thiết quân luật mới ép chúng nó vào khuôn khổ được. Hãng nhi này, Viêm nhi này, Ba nhi này, Vũ à... Cảm thấy có gì đó sai sai, đôi môi vừa đưa đến lập tức khựng lại với không trung. Ninh Dư chợt nhớ ra rằng mình chỉ có ba đứa con, lấy đâu ra đứa thứ tư lại còn cao hơn cả cậu nữa. Xấu xa luồn tay xuống mông cậu nắng bóp nữa chứ. Cậu bực mình lầm yêu kẻ kia một cái, phẫn nộ đánh lên lòng ngực rộng lớn của y. Ông bao nhiêu tuổi rồi còn tranh với con hả? Thật không biết xấu hổ gì. Nam nhân bị vợ mắng chẳng có vẻ gì sám hối, ngược lại còn làm ra bộ mặt ủy khuất, hà tay ôm ghì lấy vòng eo thanh mảnh của vợ nhũng nhiều. Bà xã, tôi cũng muốn mà, em phải công bằng. Trời ơi, tôi nói thiệt với mấy thính giả nghe nha, ba nội này còn phiền hơn mấy đứa kia nữa. Bộ dáng trẻ con này rất vô cùng cực kỳ đáng cấm dục mấy tuần. Nhưng nể tình y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chồng con tuần vừa qua, nên dường coi như đó là tình tiết giảm nhẹ, miễn cho tội nhân đẹp trai bản án nêu trên. Cậu dẫu dội cánh môi đỏ mọng, một tay vòng qua cổ y, tay kia khẽ vỗ vỗ sườn mặt trơn láng. Bây giờ mới đến phần của ông mà. Trạch Vũ chưa kịp định thân thì cả người đã bị kéo xuống, trên môi truyền đến cảm giác mềm mềm, ấm ấm, ngọt ngào đến tận tâm can. Hai lông mi thanh tú của ai đó đang ở rất gần, thoáng chốc run rẩy như cánh bướm mùa thu, khiến cho y giống như bị trút thứ thuốc kích thích mạnh mẽ nhất. Một đường nhấc bọng vợ lên, đem chiếc lưỡi đinh hương của cậu nuốt vào trong miệng. Y đê mê trong nụ hôn cuồng dã, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của vợ, lùi lưỡi vào khoang miệng ấm nóng sục sạo. Mật ngọt chu du qua lại nơi tiếp xúc của hai người, cùng với tiết tấu ma sát ở đầu lưỡi rỉ ra một chút ở khóe môi, bị Trạch Vũ một lượt liếm sạch. Bởi vì y liên tục thay đổi góc độ, dưỡng khí đều đặn được tiếp vào, thuận lợi cho bọn họ dây dưa thật lâu. Ninh Dương nhanh chóng bị kỹ thuật hôn điêu luyện của Trạch Vũ làm cho tê dại, đầu óc mơ mơ màng màng, không biết cái gì nữa, hoàn toàn để mặc cho y bài bố. Bàn tay theo phản xạ khẽ đa vào mái tóc lấm tấm nhựa xà bạc mà vuốt ve, tinh tế cẩn trọng mà âu yếm bảo vật quý giá nhất trên đời. Hai người hôn qua rất lâu, đến khi rời nhau ra trong mắt đều là ái tình đắm đuối. Đôi môi vẫn không tự chủ được tìm đến nhau lần nữa, nhẹ nhàng va chạm phát ra tiếng chụp khe khẽ. Một lần rồi lại thêm một lần, bản thân họ cũng chẳng nhớ nổi đã chạm môi qua bao nhiêu cái, chỉ biết rằng càng làm càng nghiện. Thanh âm phát ra cũng nghe một to hơn. Thời điểm hai người nhận thức được ra có ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm mới ngượng ngùng buông nhau ra. Ninh Dương xấu hổ đến nỗi không dám nhìn các con nữa, vùi mặt vào ngực của Trạch Vũ giấu đi hai má đỏ bừng. Trong khi đó, bởi vì mặt quá dày, Trạch Vũ sau khi hít vào một hơi thì một chút lúng túng cũng không còn. Còn ra điều lớn giọng chấn chỉnh các con. Mấy đứa lần sau thấy ba mẹ thể hiện tình cảm thì phải quay mặt đi nghe chưa? Các con xem, mẹ xấu hổ rồi kìa. Ba đứa nhỏ mặt mũi đỏ bừng, xì xăm với nhau. Qua một chút thời gian, Lê tự giác lùi nhau chạy vào nhà. Trạch Vũ hài lòng vì sự thông minh của bọn nhóc, quay sang dịu giọng an ủi người trong lòng. Bàn tay đặt ở cánh mông xấu xa, bóp bóp mấy cái. Chúng nó vào nhà rồi, chúng ta tiếp tục đi. Nói rồi, Lê sát vào như dạ thú đói mồi. Đầu lưỡi vươn đến liếm liếm khóe miệng tinh tế của vợ yêu, khiêu khích cậu hôn thêm một lần nữa. Mùi hương nam tính truyền vào trong mũi làm Dương đình trệ, nương theo hơi ấm của y suýt nữa đã rơi vào bẫy. Sắc lan. Nên Dương giật mình tỉnh ra khỏi u mê, không niệm tình cắn một nhát vào má chồng, để y ra đi phong phong vào nhà. Tất cả là tại y phát tình vô tổ chức, cậu mới mất mặt như vậy. Các con sau này sẽ nghĩ gì về cậu đây? Ninh Dương quả quyết, lần này phải cấm dục, nhất định phải cấm dục. Nếu không y được đằng chân sẽ lân lên đằng đầu. Trạch Vũ bị sự đáng yêu này của vợ chọc cười đến đau cả bụng, theo đuôi cậu vào trong nhà, sốt sáng giúp cậu cất tài liệu sách vở vào trong phòng. Ninh Dương vào bếp lấy bánh bày ra đĩa cho các con, tiện thể xem qua lịch trình ăn uống của chúng. Nhìn những dấu tích đỏ chói trên chiếc bảng trắng tinh, cậu mới gật gù tán thưởng, cẩn thận viết lại lịch trình cho tuần sau. Ba đứa nhỏ ăn bánh ngon lành, những bàn tay nhỏ bé vươn tới đĩa bánh lia lịa, chẳng mấy chốc đã hết gần một nửa. Bản thân Ninh Dương cũng bó tay với bê con ham ăn của mình, đứng một bên rót sữa ấm cho chúng. ngắm nhìn những cái miệng dính đầy vụn bánh mà thấy vui vui trong lòng. Ba tiểu quỷ chỉ có khi ăn là trật tự nhất, so với lúc khác thì biết trên biết dưới hơn nhiều. Tất cả đều là nhờ công uống nắng của Trạch Vũ. Tiểu Mạn Thầu sai dáng anh lớn bẻ bánh đứt cho tiểu hãn. Mỗi lần đều lựa miếng nào thật nhiều mật ong mới đưa đến cho em. Ninh Dương âm thầm quan sát thằng bé, ngậm ngùi công nhận. Nó đúng là từ một khuôn đúc ra từ Trạch Vũ, từ tính cách đến ngoại hình đều giống y đến phát sợ. Bất quá so với y, Tiểu Mạn Thầu có nhiều nét tay hơn. Mái tóc lại là màu hạng dẻ hung đỏ, chứ không phải màu đen giống ba mẹ. Phỏng chừng là do di truyền từ bà nội. Ninh Dương mỗi lần nhìn thằng bé đều tự thấy tủi thân. Nhiều lần còn nói đùa rằng cậu chỉ là đẻ thuê cho y, còn sinh ra chẳng có lấy một nét gì là giống mình cả. Tầm nhìn của cậu theo trình tự quét qua Viên Viên và Hãn Hãn, ánh mắt tự nhiên dịu lại, trong mắt rung động nhẹ nhẹ khó nhìn ra. Hai đứa bé về nhà này cũng đã hơn một năm, nhờ bọn họ dày công chăm sóc nên đã có da có thịt lên nhiều, cũng không còn buồn bã như lúc trước nữa. Tiểu Viên mới 4 tuổi giờ đã cao bằng Tiểu Mạn Thầu, thân thể rắn chắc khỏe mạnh, vượt trội hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Gương mặt tuy không đến mức điển trai xuất sắc nhưng có nhiều nét cương trực, tổng thể ngũ quan mang đến mỹ cảm trong sức ôn hòa. Về phần Tiểu Hãn, thằng bé tuy có vài phần nữ tính trên khuôn mặt, thế nhưng tính cách lại vô cùng ngang ngạnh. Trừ bỏ đối với cậu và Trạch Vũ, những lúc tiếp xúc với người khác nó đều tỏ ra âm thầm khó hiểu, cũng tự giác kiệm lời hơn, để lại ấn tượng khá lạnh lùng. Hai đứa trẻ được cậu và Trạch Vũ nhận nuôi, sống trong căn nhà ấm áp đủ đầy, lại được yêu thương thật nhiều, với bọn họ còn quấn quýt hơn cả người thân ruột thịt, nên vừa rất hài lòng. Với những đứa con thông minh hoạt bát là tình cảm, dù có không phải là do cậu sinh ra hay không thì vẫn yêu thương chúng như nhau, trân trọng chúng như những món quà Thượng Đế ban tặng cho mình. Ba đứa nhỏ ăn thật ngoan, sau khi uống sữa còn hạnh phúc ở ra một tiếng, há miệng cười ngốc nghếch, nhìn qua khả ái vô cùng. Ninh Dương đi qua xoa xoa mái đầu của chúng, cẩn thận nhắc nhở: ăn xong rồi thì nhớ phải đánh răng, ăn đồ ngọt vào buổi tối không đánh răng rất dễ bị đau răng đó. Hôm nay các con ngủ sớm đi, nếu ngày mai thời tiết đẹp cả nhà chúng ta đi khu giải trí nha. Mẹ muốn năm, mẹ là số 1, Tiểu Hãn yêu mẹ nhất trên đời. Ba đứa nhỏ linh quýnh trèo xuống khỏi ghế, mỗi đứa lần lượt hôn mẹ một cái thật kêu, rồi mang cốc sữa của mình đi rửa. Rửa xong lấy úp vào vị trí cũ rất nghiêm chỉnh. Nhìn cách sữa cốc thành thục của chúng, nên dù nhịn không được khen ngợi Trạch Vũ. Y quả nhiên là người rất có kinh nghiệm dạy con, giao con cho y quản lý thực sự là lựa chọn đứng đắn vô cùng. Trạch Vũ bước vào bếp, không hiểu sao lại nháy mắt liên tục, dọa nên Dương đau hết cả tim. Liệu tiểu quỷ nhận được tín hiệu của y, Ly tự giác chạy đến ấn Ninh Dương xuống ghế, loan toàn đến bên tủ bếp lấy ra một số thứ lỉnh kỉnh. Đứa nào đứa nấy thần thần bí bí tập trung làm nhiệm vụ của mình, từ đầu đến cuối không để hở ra chút thông tin gì. Ninh Dương chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, gạt đi con người mặt dày đang mân trớn bên cổ, bắt y đối diện với mình chất vấn: ba con ông lại định âm mưu cái gì? Tặng cho em một sự bất ngờ. Trạch Vũ mỉm cười sáng lạng, ngồi xuống bên cạnh vợ ôm chặt lấy eo cậu, thư thả tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn như một con sói khổng lồ nằm phơi nắng. Nên giờ chẳng đủ lực đẩy y ra nữa, mà kệ y uể oải tựa lên người mình, về lại chú ý sang bên kia xem lũ tiểu quỷ đang bày trò gì. Tiểu Hãn lững lững đi đến bên tủ lạnh, lấy ra hai quả cam vàng ống, đôi chân nhỏ xíu nhanh chóng quay trở lại bàn ăn nơi có thớt cùng dao nhựa, loại dùng cho trẻ em, được bày sẵn, đặt cam sang bên cạnh chúng. Tiểu Mạn Thầu nhận được cam từ Tiểu Hãn, hài lòng xoa xoa đầu em trai, rồi bế em đặt lên ghế để thằng bé tập trung quan sát mình làm. Nó sau đó liền cầm dao lên, tỉ mỉ cắt quả cam làm đôi, đặt lên dụng cụ vắt cam Tiểu Viên vừa mang đến, cẩn thận vắt ra được đầy cả một bình. Nước cam pha thêm chút đường được đổ vào một cái ly nhựa. Trên miệng ly còn được gắn thêm một miếng vỏ cam hình tròn cắt vụn, nhưng thập phần khả ái, nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp. Ba đứa nhỏ cùng nhau bê ly nước cam, còn cẩn thận hơn cả bê một cục vàng, mà đến trước mặt Ninh Dương, đồng thanh nói: mẹ ơi, mẹ uống đi. Nhìn ly nước cam được làm bằng thật nhiều tình yêu, Ninh Dương xúc động đến rơi nước mắt, nhận lấy ly đã qua một bên, một lượt ôm cả ba đứa vào lòng. Bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong lòng ngực, khiến cho giọng nói vô thức mà nghẹn lại. Cảm ơn các con rất nhiều. Mẹ rất cảm ơn các con. Mẹ yêu Tiểu Hãn, Tiểu Viêm và Tiểu Màn Thầu nhiều nhiều lắm. Các con thật là ngoan. Cậu ưu ái đặt lên cái trán nhỏ xíu của chúng nó một cái hôn thật kêu, sau đó lại ôm các con thật chặt. Ba đứa con của cậu, con nhỏ tuổi đã hiểu chuyện như vậy, đời này cậu còn mong mỏi gì hơn nữa cơ chứ. Nước mắt không tự chủ được tràn ra nơi khóe mắt xinh đẹp. Đôi Trạch Vũ dịu dàng lau đi, để lại những mảng hồng hồng vô cùng khả ái. Ba tiểu quỷ được mẹ ôm thì vui như được mùa, vừa đôi mắt ếch ộp tròn vo lên nhìn mẹ, trao đổi chút ánh mắt rồi cùng nhau nhao nhao lên đòi hỏi. Mẹ, ba bạn con ngoan ngoãn như vậy, mẹ cũng hôn tụi con như vừa rồi mẹ hôn ba đi. Đúng vậy, mẹ cũng thể hiện tình cảm với bạn con đi. Lời đòi hỏi này của các con như tia sắc đánh trúng vào tự huy của hai bậc phụ mẫu, khiến họ cứng đờ cả người không biết phải làm sao, chỉ có thể lăm lét nhìn nhau. Đối diện với ba cặp mỏ chu chu ra chờ đợi nụ hôn từ mẹ, Trận Vũ mặt đầy hắc tuyết, kẻ vợ yêu vào lòng ôm thật chặt như đánh dấu chủ quyền, khẳng định chắc nịch. Ba đứa muốn được hôn thì mau lớn thật nhanh sau đó lấy vợ đi. Đây là vợ của ba, không phải vợ của mấy đứa đâu. Mấy đứa đừng có hòng tranh được. Trạch Vũ, ba không công bằng. Ba như vậy là không được nha. Ba chiếm mẹ làm của riêng là xấu quá đi mà. Ba tiểu quỷ phẫn nộ phản đối, loan toan đi tới kéo ống quần của Ninh Dương, quyết giành lại mẹ từ tay ông ba sắc lan. Ninh Dương vừa mới vui được một chút đã bị kéo sang bên này, rồi lại kéo sang bên kia, bực mình mắng một lượt cả bốn người. Tôi bực mình rồi nha, nếu ba con ông còn tranh giành nữa thì tôi sẽ không để lớn bé gì cho tất cả ra đứng góc nhà đấy. Vừa hai phòng khách có bốn góc, mỗi người đứng một góc là đủ ha. Vừa nghe thấy lời phán quyết của Ninh Dương, ba tỷ quỷ đã sợ xanh cả mặt, vội vã xin lỗi mẹ lia lịa, bộ dáng nghiêm túc coi gì đó rất buồn cười. Mẹ ơi, Tiểu Hãn nghe lời, mẹ đừng có phạt Tiểu Hãn nha. Tiểu Màn Thầu sẽ không tranh với ba nữa, mẹ đừng bắt tụi con ướp mặt vào tường mà. Tiểu Viêm biết lỗi rồi, Tiểu Viêm xin lỗi mẹ. Trạch Vũ không sợ đau chân, nhưng một đại nam nhân mà lại bị vợ phạt đứng góc tường, y làm sao dám vác mặt ra đường cơ chứ. Y vỗ vã xoa xoa thắt lưng vợ, hết mũi lê nịnh hót. Bà xã xinh đẹp, em sẽ không bắt chồng đứng góc tường đâu ha. Tôi làm gì thế vì tôi yêu em thôi mà. Em nỡ lòng nào đối xử như vậy với người má ấp mùi kề với em suốt 7 năm trời. Tôi dám đấy. Có là 20 năm sau tôi vẫn sẽ phạt ông như thế. Ông lớn đầu rồi mà toàn đi tranh với con. Tôi thật hết chịu nổi mà. Ninh Dương nổ khí phừng phừng, nhéo nhéo má ông chồng, vừa lấy cốc nước cam uống cho hạ hỏa. Uống nó một nửa, trông thấy ánh nhìn lắm lét của y không nhịn được, quay sang lớn giọng. Thế ông có uống không thì bảo. Tôi uống hết bây giờ đó. Mấy đứa nhỏ biết mẹ giận tự giác tránh ra xa, phó thác hoàn toàn cho ba xử lý mọi việc. Trạch Vũ vuốt mặt không kịp với lũ tiểu quỷ khùng lõi này, đưa mắt dọa dẫm đám đồng minh phản bội, hít một hơi thật sâu trấn an mình. Y biết rằng lúc này chỉ có thể dựa vào mị lực của bản thân mới có thể khiến cho vợ nguôi giận, xảo diệu bày ra ánh nhìn quyến rũ chết người quen thuộc, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm vợ vào lòng, sủng nịnh hôn lên gò má trơn láng của cậu. Em uống đi, các con làm cho em mà. Cả tuần này tôi uống nước cam vắt hỏng nhiều đến nỗi sắp vàng cả da rồi đây. Nói rồi Ly tỏ vẻ ủy khuất nhìn vợ, chỉ lên da mình làm tăng tính thuyết phục. Y thừa biết Ninh Dương thương y hơn đám tiểu quỷ kia rất nhiều, chỉ cần đánh vào tâm lý đó của bà xã, y hoàn toàn tự tin là có thể xoay chuyển được tình hình. Quả đúng như dự đoán, vợ yêu nghe được chuyện đó đương nhiên là thấy xót, vội vã buông ly nước cam xuống, ôm lấy sườn mặt tinh xảo xoa xoa dịu nhẹ giọng nhắc nhở. Nụ khí trên mặt cũng theo đó mà tiêu tán đi phần nữa. Ngốc quá đi, nếu có uống được nhiều thì đừng có uống. Vì bà xã xinh đẹp, tôi chấp nhận hy sinh. Trạch Vũ cười cười nháy mắt, trường ra bộ mặt cuốn con đến bên môi vợ thổi nhẹ, thì thà với tông giọng khàn đục. Thưởng cho tôi đi, giống như em vừa thưởng cho tụi nhỏ ấy, tôi cũng xứng đáng được thưởng nha. Ninh Dương vì hành động khiêu khích của y mà lạnh tóc gáy. Nam nhân Trạch Vũ này thật đáng sợ. Chuyện về việc ăn đậu hũ, y không bao giờ chịu thiệt lấy một phần. Có là một cái hôn cũng phải đòi cho bằng đủ. Cậu ném cho y cái nhìn cảnh cáo, nhìn không được mắng y. Sắc làng, đừng có mơ. Bà xã, tôi rất đáng thương mà, tôi sắp thừa vitamin C đến ngất đi rồi đây. Ai mà không hôn tôi sẽ ngất đây cho em xem. Nói xong, cô giáo bộ choáng váng gục lên vai vợ yêu. Bàn tay thế, nhưng vợ không ngừng vuốt ve ổ bụng phẳng lì của cậu. Vòng tay không có lấy chút buông lỏng nào. Đồ bại hoại, mà ông số cuộc dây bao nhiêu hả? Mặc dù mắng như thế, nhưng trong tâm Ninh Dương chẳng còn giận dỗi gì y nữa. Nhờ lúc mấy đứa nhỏ kia không thấy, hùng chốc một cái lên môi ba của chúng nó. Trạch Vũ được ăn đậu hũ, lại còn là đậu hũ vừa to vừa ngọt. Hạ Hê nhìn đám đồng minh vừa phản bội mình ở phía đằng kia, trên trán viết rõ hàng chữ. Thấy chưa, vợ của ai thì người đó hưởng, mấy đứa còn lâu mới có cửa tranh của ba. Vẻ mặt dương dương tự đắc của y làm Ninh Dương tái cả một hồi hộp. Vừa uống nước cam, vừa nhìn y chầm chập, lo lắng có phải chồng mình uống nhiều nước cam quá nên chuẩn bị ẩm mạch hay không. Trạch Vũ ôm vợ yêu ngồi trên đùi mình, dù ánh mắt đắm đuối đối diện với ánh nhìn ấy, chốc chốc lại cọ cọ môi lên gò má non mịn thơm mùi mật ong của cậu. Ninh Dương biết nhưng chẳng phản kháng, ngồi yên cho y ôm, thỉnh thoảng lại lườm y một nhát khiến cho y sợ sực cả người. Trong đầu y không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ, trong mắt lóe lên một tia sáng gian xạo khó nhìn ra. Cốc nước cam cạn sạch, đưa Trạch Vũ mang đi sữa cùng đĩa bánh mật ong. Ba đứa nhỏ sau khi dọn dẹp đồ đạc thì tự giác đến nhà vệ sinh đánh răng. Đứa nào đứa nấy trèo lên sofa xem chương trình thiếu nhi lúc 9 giờ trước khi đi ngủ. Trạch Vũ từ trong bếp đi đến sofa nơi vợ yêu đang ngồi xem cùng bọn trẻ, từ đằng sau ôm lấy cậu thật âu yếm, cất giọng nói thầm vào tai bà xã xinh đẹp của y. Bảo bối, tôi cũng chưa tắm, hay là chúng ta cùng tắm đi. Em cho bọn nhỏ đi ngủ, còn tôi vào phòng tắm xả nước trước nha. Ông lại định âm mưu gì nữa đây hả? Ninh Dương đỏ mặt như gấp chín, ngước lên nhìn người kia, xoay sâu vào đồng tử nhàm hiểm của y, tìm ra ý tứ ẩn giấu trong đó. Trạch Vũ thấy vợ không từ chối thẳng thừng như mọi lần thì vui đến độ suýt nữa đã nhảy cẩn lên, tiếp tục thì thầm vào tay cậu những lời ái muội. Tôi muốn tắm cùng em, giống như đêm trăng mật ngày hôm đó của chúng ta ấy. Em ngồi trên người tôi, massage cho tôi, bị tôi nói nhỏ như vậy, không ngờ Tiểu Mạn Thảo ở bên cạnh lại nghe được, làm như bắt được giang mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai đứa nhỏ bên cạnh cũng cười theo, vào hồn nhau chọc tức ba mình. Ba lớn như vậy còn để mẹ tắm cho, bạn con sẽ mắc bà nội, ý xem bà nội nói ba thế nào. Hai bậc phụ mẫu, một người nín cười muốn tắt thở, một người đen mặt như nhỏ nồi, cứng họng không biết phải phản bác thế nào. Trạch Vũ không niệm tình, nhéo nhéo cái má phấn nộ của Tiểu Mạn Thầu cảnh cáo, một lượt ùa cả ba đứa vào phòng. Nghe dấu huấn một tràng dài, rồi mới được phép đi ngủ. Ninh Dương ở bên ngoài, nghe y dấu huấn các con, thì cười đến đâu cả mề. Tắt tivi về phòng chuẩn bị quần áo đi tắm, trong lòng không gạt đi nỗi ý nghĩ. Bốn bà con nhà mình thật thú vị. Hơi nước ấm chậm rãi lan tỏa trong không gian sộng sãi của phòng tắm, hòa cùng với mùi hương liệu làm nên thứ hương thơm nồng nàn tinh tế, từ từ thấm vào từng thớ da thịt. Ninh Dương khẽ hít hào mùi hương mà cậu yêu thích, khẩn trương thoát ly quần áo bước vào trong bồn, ngâm mình vào làn nước ấm thư giãn những cơ bắp mệt mỏi. Bờ xà phòng theo thời gian dần lên thành một tầng trắng xóa trên mặt nước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể trắng loãng cực phẩm của cậu, xua đi biết bao mệt mỏi trong người. Ninh Dương thử thải nhắm mắt, nằm dài trong bồn, đôi tay khẽ lướt đi trên lớp da thịt thơm ngát, massage những huyệt quan trọng. Thật nhanh chóng đã mang cảm giác thoải mái truyền đi khắp cơ thể. Thỉnh thoảng cậu lại hé mắt nhìn ra cửa nhà tắm, móng tay gõ gõ những nhịp đều đều lên thành bồn như có ý chờ đợi. Cậu đã cố tình không khóa cửa nhà tắm như mọi lần, thật ra là cũng có chút ý tứ không muốn trực tiếp nói ra. Dựa trên kinh nghiệm 7 năm chung sống với người kia, cậu có đánh chết cũng không tin là y lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Quả nhiên, sắc lang thì vẫn là sắc lang. Bản chất dù qua bao nhiêu thời gian cũng không thể xoay chuyển được. Cậu vẫn giả vờ như không biết, tựa đầu lên thành bồn nghỉ ngơi, cố ý chờ xem y sẽ làm gì tiếp theo. Tiếng quần áo bị cởi ra làm cậu có chút khẩn trương. Hai lông mi vô thức động đậy đánh động người kia, khiến y không kìm được xông luôn vào bồn. Thân hình to lớn làm tràn ra không biết bao nhiêu là bọt. Bà xã, tôi nhớ em. Ninh Dương còn chưa kịp mở miệng ra nói thì đôi môi đã bị chiếm lấy, hơi thở cũng bị người kia cường hãn cướp đoạt. Cánh mông trần trụi đáng thương dưới làn nước bị nắng bóp đến không thành hình, vặn vẹo tránh đi lại bị vỗ đáng đét. Còn miễn cưỡng cưỡi mình khỏi nụ hôn của người kia, làn da vô tình cọ sát hình thành nên cảm giác mê huyễn để hít thở không thông. Cùng lúc kích thích cả hai ngâm xa thành những âm thanh đầy ái muội. Trạch Vũ, từ từ thôi. Tôi nhớ em đã sắp phát điên rồi đây. Trạch Vũ gầm gừ bên tai vợ yêu, tách cặp đùi thon dài ra chen vào giữa, đôi bộ điên cuồng chu vui trên cần cổ trắng mịn, để lại hàng loạt những dấu hôn đỏ chói. Trong ánh đèn nhà tắm, ánh lên vẻ dâm mỹ khó tả. Y vừa hôn lại vừa cắn, mừng trớn trên xương quai xanh chán chê lại chuyển sang tập kích bả vai nõn nà. Đầu lưỡi tinh tế liếm qua phát ra những tiếng bật bật, lưu lại trên đó những mảng phím hồng ngon mắt. Cánh tay của y đưa đến dẫn dắt tay vợ choàng lên cổ mình, đệm hai thân thể dựa sát vào nhau, thu hẹp đi khoảng cách giữa hai người. Bồn tắm không đến nỗi nhỏ, hai người ở cùng nhau không bị chật. Bất quá chỉ có nước theo nhiệt ma sát bắn tung lên tung tóe, tràn ra thành những vũng lên trên trán lên sàn nhà. Nền giường cố gắng lắm mới đẩy được y ra, không hài lòng vỗ vỗ vào sườn mặt trơn láng mắng yêu. Ông đang chuẩn bị ăn thịt tôi đấy hả? Có muốn thì cũng phải từ từ chứ. Không từ từ được. Đại nam nhân vô tư sáp vào, ngậm lấy cánh môi mọng mềm của vợ, mút vào lần nữa, lượt đi toàn bộ kháng cự của cậu. Y lùng tay xuống dưới thắt lưng vợ, lật người đổi tư thế, để cho vợ yêu ngồi lên trên người mình, đem cả thân mình dựa sát vào lòng ngực trần trụi của y. Ở tư thế này, y có thể thuận lợi nhìn thấy toàn bộ thân thể tuyệt mỹ ấy, là có thể quan sát vợ yêu ở tư thái dâm loạn nhất. Trong lòng hí hận không thôi. Làn da trân bóng của Ninh Dương giờ đã phủ đầy xà phòng, vuốt ve từ trên xuống dưới, truyền đến xúc giác trơn mượt thích thú đến sung cả tay. Hai điểm hồng trướng lớn lấp ló dưới lớp xà phòng như hai trái cherry căng mộng, bóng loáng dưới ánh mặt trời, khiêu khích bản năng dạ thú của nam nhân, xông đến chà đạp, cắn mút. Trạch Vũ nghe không nổi, đưa tay đến gãy gãy, làm cho thịt non cứng rắn nổi lên đầy khiêu gợi trước mắt. Mỹ cảnh đột kích tầm nhìn khiến y chao đảo, theo thói quen ôm người kia vào lòng, bắt đầu nói những lời ái muội. Tiểu anh đào lớn với tiểu anh đào bé thành thật thật nha, em xem chúng nó muốn ba thế nào đây này. Sắc nàng đều bị ông cắn đứt hết rồi. Nên Dương phụ phiệu cắn cắn cánh môi dưới của y, hàng lông mày tuy nhíu chặt nhưng ánh mắt lại thập phần say đắm. Cắn môi thế nào lại mút vào một chút, bắt lấy chiếc lưỡi nồng đậm hơi thở nam tính vào trong miệng dây dưa. Cậu không biết vô tình hay hữu ý, vòng tay qua cổ y ấn vào cho nụ hôn sâu hơn, giống như ăn thứ trái cấm ngọt liệm, không tài nào dứt ra được, chỉ có thể dựa trên cảm xúc cá nhân mà phô bày toàn bộ khát khao phóng đại nhất của mình. Nên Dương hôn Trạch Vũ, hôn say sưa, hôn đắm đuối, hôn đến mức chính y cũng phải bất ngờ. Trạch Vũ vì sự nhiệt tình của vợ mà sụng sướng nói co rút cả ngón chân, thử thả tự ngờ vào thành bồn, nhắm mắt tận hưởng hương vị chó lưỡi đê mê đến từng tế bào. Mỗi lúc một mở ra cơ hàm để cậu tiến vào sâu hơn. Nên giờ sau khi thu hết can đảm, liền mở mắt ra, môi vẫn không ngừng quấn quýt lấy môi của người kia, tự tin chăm sóc đầu lưỡi của y. Gương mặt mê loạn của Trạch Vũ lúc này là liều xuân dược kích thích đến cực điểm, đem thân thể cậu thiêu đốt trong ngọn lửa tình dục nóng cháy, ngay cả nơi hậu huyệt cũng xâm sang được khó chịu. Cậu vươn tay xuống tinh khí bán cương đang cọ cọ lên bụng mình, chậm rãi khiêu khích nó, hết vuốt rồi lại sụp, xảo diệu đem nó cứng rắn thành một thanh thương nóng bỏng. Trạch Vũ bị bất ngờ không kìm được gầm lên một tiếng, suýt nữa đã buông vũ khí đầu hàng. Đôi mắt ngay lập tức mở ra, đối diện với cặp mắt tròn xoe của vợ, trong họng gầm gừ như tiếng nhúm đậm sắc dục. Bảo bối, em chơi xấu, tôi còn chưa chuẩn bị mà. Ông chẳng nói muốn được massage còn gì, không phải đã âm mưu từ trước rồi sao? Đủ sắc là mặt dày hơn đường nhựa. Nên Dương vừa mắng vừa té té nước lên lồng ngực đầy rắn chắc của Trạch Vũ. Sau đó còn đưa tiếp bóp bóp một bên ngực cứng như tảng đá, phụng phịu nhé một cái đầu đi. Trạch Vũ thấy vợ đột nhiên phát hỏa, cũng thấy lạnh sung cả người. Mặc kệ cơn đau nhói ở trên ngực, ôm vợ vào lòng, sủng nịnh áp môi lên trán cậu thì thầm: "Bảo mối đừng giận, tôi chỉ là yêu em chứ gì." "Xế, làm như tôi không biết vậy. Lý do này của ông cũ rích rồi." Nên Dương dọc môi sướng người lên, cạp một nhát lên môi dưới của đối phương, xong rồi lại rụt về tì cầm lên ngực Trạch Vũ, quan sát biểu lộ của y. Trạch Vũ biết thừa tiểu hồ ly ngứa sang chỉ cắn bậy tí tí thôi, trừ thực tế vẫn yêu y nhiều lắm. Siết chặt cái ôm hơn, dí sát mặt vào đêm trán của hai người dính vào nhau, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại đầy âu yếm. Ánh mắt tự nhiên nóng sực như hỏa lò. "Đáng ra em phải vô mới đúng chứ, vì tôi lúc nào cũng yêu em như vậy. Tôi yêu bảo bối của tôi nhất trên đời, lúc nào cũng muốn ôm em thế này, yêu thương em thật nhiều." Vừa nói, y vừa hôn đánh chốc lên môi vợ, mở to mắt chứng minh cho cậu thấy những điều y nói không phải là giả dối. Y là yêu cậu thật lòng, muốn cậu cũng là thật lòng. Y chỉ hận không thể moi ruột moi gan mình ra cho cậu thấy. Vậy nên mỗi ngày đều phải nói yêu cậu thật nhiều để chứng minh tình cảm của mình không có nửa phần dối trá. Lên giường bị sự ngọt ngào của Trạch Vũ lay động, ở trong cái ôm ấm áp của y hạnh phúc không thôi, còn chủ động luồn tay qua bờ eo săn chắc ôm trả lại. Cậu làm sao không yêu người này cho được? Tình cảm của y như thế nào, bao nhiêu năm qua cậu còn không hiểu thấu sao? Y có thể nào cũng là người nắm giữ trái tim cậu, cậu muốn giận y lâu cũng chẳng được. Hai người ôm nhau trong bồn tắm, không nói với nhau một câu nào, chỉ im lặng quan sát người kia thật kỹ. 7 năm chung sống, cùng nhau trải qua những khoảng thời gian tăm tối trong cuộc đời, có những điều không cần nói ra, bản thân họ cũng tự hiểu. Nhiều lúc chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là đủ biết người kia muốn gì. Cuộc sống của bọn họ không toàn vẹn nhưng vô cùng hạnh phúc, cảm hứng lãng mạn chưa bao giờ bị dập tắt, ngược lại theo năm tháng còn trở thành một thói quen như là ăn cơm hay là hít thở vậy. Cậu và y hiện tại đã là phu thê. Hai chữ này thật ngắn gọn xúc tích mà lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Chỉ khi đi cùng nhau đến được chặng đường này, cậu mới có thể hiểu được phần nào. Đinh Dương say đắm nhìn Trạch Vũ, không hiểu sao lại nhớ đến những lời mẹ dặn dò mình trước khi kết hôn. Bản tính của nam nhân là cả thèm chung chán, qua đi thời gian trăng mật ngọt ngào thì mối quan hệ sẽ không thể tránh khỏi những rạn nứt đổ vỡ. Để có thể sống cùng nhau thì chỉ yêu nhau thôi chưa đủ, bản thân hôn nhân duy trì được cần đến rất nhiều nỗ lực. Nên Dương biết Trạch Vũ không phải lúc nào cũng hài lòng với cậu. Điều quan trọng là y đều cố ý kiềm lại những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, cốt là để giữ mối hòa hảo giữa hai người. Y những lúc thật sự phát họa sẽ lẳng lặng không nói gì, nhốt mình trong thư phòng suy nghĩ, thế nhưng đến đêm là lại chui vào giường ôm vợ ngủ. Nam nhân tưởng như không đơn giản, hóa ra là thật trẻ con, qua đi nóng giận nhất thời thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Nên Dương thừa biết bản thân Trạch Vũ đã cố gắng đến thế nào, bởi vì chỉ có khi sống chung với y cậu mới hiểu. Thực ra y không phải là kiểu người ôn nhuận như người khác thường nghĩ. Trạch Vũ vẫn có những mặt tối trong tính cách không mấy người nhận ra, nhưng y luôn biết cách giấu chúng đi, giấu một cách hoàn hảo đến mức gần như không để lộ chút sơ hở nào. Tất cả đều là vì cậu. Y có yêu thương trân trọng cậu thì mới tình nguyện nhận phần thiệt hơn về mình, nhìn xuống cái tôi của một nam nhân để tôn trọng nâng niu ái nhân bằng cả tấm chân tình, một lòng mong ái nhân được hạnh phúc. Nên Dương cho cảm thấy bản chất của tình yêu thực ra không phức tạp lắm, điểm cốt yếu nằm ở sự chấp nhận hy sinh của mỗi người. Có yêu thì mới chấp nhận hy sinh, có yêu thì mới có thể quên đi bản thân mình vì người khác mà cố gắng, dù là ai đi chăng nữa. Nhật Hà, Ân Phàm, Nên Viện hay Trạch Vũ, bọn họ chưa bao giờ ngừng nỗ lực, vì thế cậu càng không được phép buông xuống, mỗi ngày đều phải cố thêm một chút, chỉ có như thế hạnh phúc mới có thể lâu bền. Cậu khẽ trướng người, hôn lên vầng trán đã bắt đầu có những nếp nhăn của Trạch Vũ, không chỉ đơn giản là hôn mà còn áp môi mình lên thật đó thật lâu. Nụ hôn lên trán là nụ hôn vĩnh cửu, là nụ hôn cao quý nhất, cậu muốn gửi nó đến y, mong y hiểu được tình cảm của mình sâu sắc đến như nào. Bà xã, làm thế nào tôi mới hết yêu em được đây? Trại Vũ đỡ lấy thắt lưng của cậu, đặt cậu ngồi lên lòng mình, chậm rãi thi thào qua hơi thở. Ánh mắt của y đã nóng lắm rồi, cả thân thể y cũng nóng, trái tim trong lòng ngực thiếu chút nữa cũng nhảy ra ngoài mất. Định Dương vén tóc mái của y lên, dịp sát mặt mình vào mặt y, gần đến nỗi mỗi hơi thở nóng bỏng của cậu Trạch Vũ đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Cậu hít một hơi thật sâu, nói từng chữ thật rành mạch. Chỉ khi nào ông chết, ông mới được phép hết yêu tôi. Mỗi ngày đều phải yêu tôi, lúc tỉnh hay lúc mê cũng phải yêu tôi. Tóm lại là cả đời này không được phép rời xa tôi. Ông nghe rõ chưa? Rõ. Trạch Vũ cười đến sáng lạn, lợi dụng khoảng cách giữa hai người chồm đến hôn và yêu, dùng tình yêu chân thành nhất chinh phục tiểu hồ ly của y. Y lướt ngón tay trên da thịt trơn mịn của đối phương, dọc theo đường cong hoàn mỹ đến cánh mông tinh tế đằng sau, nhanh chóng tìm thấy địa phương bí mật chậm rãi rút ra. Lần này y không trực tiếp đi vào mà cứ nhẹ nhàng ma sát động khẩu, bên trên tiếp tục cường hôn, bên dưới không ngừng kích thích, hỉ hưởng chờ đợi phản ứng của vợ yêu. Không phụ lòng mong mỏi của y, Ninh Dương ở trong nụ hôn xuyên ra thành tiếng, hô hấp càng ngày càng khó khăn, phần thân nhỏ bên dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu cứng rắn. Y được nước làm tới luôn, xoay người Ninh Dương lại, tựa lưng lên ngực mình, tại đằng sau tiếp tục hôn tới. Hai bàn tay mạnh mẽ tách đùi non gác lên trên thành bồn, mở ra hai địa phương xinh đẹp kia. Một tay Trạch Vũ vuốt ve phần thân nhỏ, tay kia xấu xa mà sắc miệng huyệt đang không ngừng khép mở. Hai Ninh Dương sung sướng đến run rẩy cả người, lại bí bức đến cùng cực, nước mắt vô thức tràn ra hai khóe mắt, đẹp gương mặt xinh đẹp ướt dính thành một đoàn. Cậu vừa rên vừa thở dốc, tay bỏ chặt lấy khuỷu tay rắn như đá tảng của y, dù đỏ mắt ngập nước lên nhìn y van vỉ. Trạch Vũ, không đủ, mau nhét vào đi. Nhét cái gì cơ? Trạch Vũ giả bộ không hiểu, tiết tấu ngón tay ở miệng huyệt tăng lên, đảo vòng liên tục, lại áp vào niết niết một chút, cảm thấy lực hút lấy tay mình lại xấu xa nhả ra, kiên quyết bức vợ yêu đến mức phải cầu xin y thao mình. Nhét ngón tay, xin ông, rất ngứa. Ninh Dương chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, bàn tay không tự chủ được đưa đến hai điểm hồng trướng đầu trước ngực nhu ní, thoải mái đến độ thở hắt ra, miệng bắt đầu ngâm lên những tiếng ươm ươm đầy dâm dật. Nhìn bảo bối của mình gợi cảm đến như thế, nơi phía dưới của Trạch Vũ cũng đã sưng đau lắm rồi. Y cắn răng nhảy xuống, bắt lấy môi người kia hôn vào lần nữa, gầm gừ qua cuống họng, nói thật cho tao biết, có phải chỉ muốn mỏ ngón tay tôi không? Chỉ cần ngón tay là có thể thỏa mãn tiểu dâm đảng như em ư? Không đủ, muốn thứ khác. Thứ gì, nói cho tôi biết, tôi sẽ đáp ứng em. Thứ thật nóng, vừa thô vừa dài. Vậy tôi sẽ đi kiếm cây gậy sắt, nung nó thật nóng lên, sau đó đút vào miệng nhỏ dưới này. Trạch Vũ cố tình hiểu sai ý của vợ yêu, đến bụng dọa còn một chút, ai dè người kia lại khóc rống lên, lắc đầu lê lệ. Không, không cần cây đó, muốn thứ đó của ông cơ. Ninh Dương đã khó chịu lắm rồi, cặp mông cửa phẩm dưới làn nước vô thức đung đưa, giảm đi cảm giác hư thoát, cuối cùng vẫn không bớt đi chút nào. Cậu khóc lóc cầu xin Trạch Vũ, bộ dáng vừa gợi cảm vừa đáng thương, khiến y không kìm được nữa gầm lên, một đứa nhấc eo cậu lên dập mạnh xuống. Khoái cảm đột kích làm Ninh Dương tê bại đến suýt nữa đã ngất đi, cả người mềm nhũn như cọng bún, mặc cho Trạch Vũ bài bố. Y ôm lấy thắt lưng vợ yêu, bắt đầu dập những cú liên hồi, mạnh mẽ đánh vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong vách tràng, một lượt thao đến tận cúc tâm xinh đẹp. Cảm giác ở nơi bên dưới truyền đến thật nóng, thật chân thực, làm y đê mê đến phát nghiện. Y lần ra một chút, biết được chính xác miệng tử cung ở chỗ nào, xấu xa xé toạc nó ra, xâm nhập vào, đem cả quy đầu nhét cả vào trong nó. Nên giờ bị trận đột kích này giật mình nảy lên người, thành một đường cong huyệt mỹ, tầm mắt thoáng chốc nhòe đi, thật lâu sau mới lấy lại được tiêu cự. Đến khi lấy lại được nhận thức thì nước trong bồn đã bị chất lỏng ái muội là vẫn đục, còn kẻ chủ mưu gây ra cơ sự này thì đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu xấu hổ không để đâu hết, ngồi dậy khỏi bồn mở vòi sen xịt một nhát vào cái bàn mặt xấu xa ấy, xả sạch bọt trên người, liền phầm phầm đi ra khỏi nhà, chui tọt vào trong chân. Mặc kệ kẻ kia còn ở trong đó ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy đến với mình. Khi cậu đang tận tâm tận lòng rủa xả thanh sắc loan, chẳng đã bị lật lên không thương tiếc. Một thân hình cao lớn chui vào, áp cả lên thân hình bé nhỏ trần trụi của cậu. Lệnh Dương chưa kịp phản kháng thì chân đã bị tách ra, gập cả sang hai bên người. Hậu huyệt ngay lập tức bị nhồi đầy vừa đau vừa sướng. Cậu suýt chút nữa đã thét lên một tiếng. Cổ họng ngay lập tức bị chặn bởi nụ hôn cuồng dã, ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thoát ra được. Nam nhân bắt đầu độc eo, mỗi lần thao đều chen vào toàn bộ, đâm cả vào bên trong tử cung khuấy loạn. Cảm giác càng chặt nóng bỏng khiến y tê bại, tự như sắp bị thiêu chết đến nơi vậy. Y gầm gừ như dã thú, lật người bên dưới lại mạnh mẽ đâm từ đằng sau. Một luồng sở xuyên qua tiểu huyệt bé nhỏ, lại đem đối phương ôm trọn vào trong lòng. Nên dùng lâu rồi mới bị thao cường liệt đến thế, phía trước đã cứng sáng lên, gần như ngay lập tức, mà sát vào gai giường đến truyền đến khoái cảm, như triều cuốn. Hết lớp này, đến lớp khác, đánh vào các tế bào thần kinh. Kích thích cậu đến mức thân thể trắng loạn chỉ sau màu hồng nhạt ngon mắt. Cậu thấp giọng rên rỉ, khẽ lắc lắc eo, tránh khỏi công kích như vũ bão, nhịn không được hét lên. Không được, Trạch Vũ, đi ra. Em muốn tạo phải sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là vi phạm gia quy, thế nào là bị thao đến không thể xuống giường. Không, Trạch Vũ, tôi sẽ chết thật đó, xin không. Gia quy ngày hôm đó được áp dụng vô cùng triệt để. Đến nỗi ngày thứ ba, vị phu nhân xấu số của Trạch gia vẫn không thể xuống nổi giường, hoàn toàn phụ thuộc vào sự hào hỏa của ông chồng Sắc Lan. Ba đứa nhỏ hào hứng ngóng chờ đi công viên giải trí được một phen chứng hưởng. Không những thế, con bị ba lùi sang nhà anh Trạch Nghi tận 2 ngày liền mà không hiểu lý do vì sao. Chúng nó ăn kem cùng Trạch Nghi mà lòng như lửa đốt, nhào nhào lên hỏi anh. Rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng câu nói đầy ẩn ý. Ba mẹ con đang luận bàn gia quy, trẻ nhỏ không được phép tham gia đâu. Mà chiếu theo tình hình hiện tại, có lẽ mấy đứa còn phải ở đây chơi với anh dài dài. Bọn nhóc nghe thơ không hiểu, ngụ ý trong lời nói của Trạch Nghi, gật gù với cái miệng dính đầy kem chảy. Khi bàn luận gia quy thì phải bàn luận trên giường, ba mẹ cũng là biến thật nha. Đối với lũ nhóc không hiểu chuyện, Trạch Nghi chỉ biết lắc lắc đầu, lau miệng cho chúng nó, liếc nhìn màn hình điện thoại mà thở dài thường thường. Tin nhắn từ ba ba. Con trong tuổi nhỏ một tuần giúp ba nhé.